Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 033, căn cứ nội từ Trí Quốc thế lực càng thêm khuếch trương. Từ Trí Quốc không chút nào che giấu đối mọi người triển lãm cùng chính mình người chỗ tốt. Không nói căn cứ nội bị Không Châu bắt chó đi cầy người sống sót xem đến đỏ mắt. Sôi nổi tưởng đi theo Từ Trí Quốc thủ hạ làm việc. Liền nguyên bản lâu sư trưởng này nhất phái, cũng có mấy cái bài binh làm phản sửa đầu tới rồi Từ Trí Quốc kỳ hạ. Lâu sư trưởng nhận được tin tức sau, thật mạnh thở dài, mà lúc ấy hắn trong tay chính cầm một chương mặt trên vẽ truyền thần lại đây từ bỏ đê thị lui lại. Lệnh, phía dưới đều tranh quyền đoạt lợi, càng không cần phải nói mặt trên mấy đại tổng quân khu các đại lão. Phó sư trưởng cùng tham mưu trưởng đều là khuyên lâu sư trưởng dứt khoát nghe theo mặt trên mệnh. Lệnh, mang theo bọn họ này đó trực hệ thủ hạ lui lại tính. Dù sao hiện tại căn cứ chủ quyền đã bị Từ Trí Quốc khống chế. Bọn họ tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ cuối cùng không phải bị buộc đến sống không nổi. Chính là trực hệ thủ hạ đều bị Từ Trí Quốc thiết kế hại chết. Bọn họ lưu lạc vì hữu danh vô thật giả cao tầng. Cuối cùng mặc người thịt cá, nhưng lâu sư trưởng tính cách có một ít do dự không quyết đoán. Thời điểm mấu chốt không đủ quyết đoán, tâm không đủ tàn nhẫn, đây cũng là hắn rõ ràng cùng phía trên có quan hệ. Lại bị điều đến như vậy cái xa xôi tiểu địa phương đảm đương cái sư trưởng nguyên nhân. Đối mặt càng ngày càng trướng khí mù mịt căn cứ. Lâu sư trưởng vẫn như cũ do dự mà không chịu từ bỏ đê thi. Không hai ngày, có người ở rửa mặt thời điểm từ vòi nước lao tới trong nước phát hiện hư thối thịt nát. Bên trong căn cứ hỗn loạn cũng ở kia một ngày đẩy đến đỉnh địa mơ siêu cái loại này sợ hãi thậm chí. So những người sống sót sau khi rời khỏi đây phát hiện bên ngoài thế giới đã bị tang thi chiếm đầy. Còn muốn thâm trầm, bởi vì nhân loại nhất lại lấy sinh tồn thủy đều bị ô nhiễm. Kia ý nghĩa bọn họ đã không có sạch sẽ, tuyệt vọng những người sống sót dẫn phát rồi một hồi đại bào. Loạn, đã chết mấy trăm người mới bình ổn xuống dưới. Này cũng chính là ngày đó, nhìn máu chảy thành sông cảnh tượng, lâu sư trưởng rốt cuộc hạ quyết tâm nam hạ, tham mưu trưởng cùng phó sư trưởng đều nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu xuống tay chuẩn bị nam hạ công việc, xe lửa, cao thiết linh tinh sớm đã không thể dùng, ven đường còn không biết có bao nhiêu con đường bị hủy. Nguyên bản hơn nữa nghỉ ngơi thời gian một ngày có thể tới. Ít nhất muốn kéo dài đến 3 ngày, thậm chí càng dài, hiện tại bọn họ trực hệ thủ hạ chỉ còn lại có 2.000 người tả hữu. Lâu sư trưởng lại kiên trì muốn mang theo nguyện ý rời đi người sống sót cùng nhau nam thượng. Đến làm tốt 3.000 người tính toán, bọn họ liền yêu cầu chuẩn bị ít nhất 3.000 người 3 ngày đồ ăn. Hiện tại căn cứ nội đã bị Từ Trí Quốc khống chế. Đến lúc đó bọn họ bỏ chạy, muốn mang đi toàn bộ vật tư không khác ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả phân đi một nửa đều không quá khả năng. Cho nên bọn họ cần thiết thu thập chút vật tư làm chuẩn bị. Cũng may lâu sư trưởng này phái cũng không phải toàn vô chuẩn bị. Bọn họ ở có Từ Trí Quốc cái này tiền lệ sau. Liền biết sốt cao không chỉ có thể đem người biến thành tang thi. Cũng có thể làm người có được siêu tự nhiên năng lực. Chỉ là cái loại này tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Cho nên ở lần thứ hai cảm nhiễm thời điểm, bọn họ để lại cái tâm nhãn. Đem những cái đó người lây nhiễm đều phân chia mở ra đóng lại. Quả nhiên bên trong liền có 3 cái biến dị, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng 3 cái đều là phòng ngự phương diện cùng công kích phương diện rất cường hãn. Một cái thổ hệ, một cái phong hệ, một cái hy hữu kim loại hệ, ở chất lượng thượng mà nói muốn so Từ Trí Quốc bên kia tinh tế chút. Rốt cuộc lực lượng hình dị năng giả trừ bỏ sức lực muốn so người bình thường hơi chút đại điểm. Cũng không có cái gì đặc biệt, cự ly xa dùng đấu súng đều có thể giết chết, thủy hệ chủ yếu là phụ tá, công kích không cường, nhưng thật ra cái kia tốc độ hình dị năng giả là cái uy hiếp. Tốc độ dị năng giả chú ý chính là tốc độ, thực dễ dàng làm đánh bất ngờ, Hơn nữa, từ Chí Quốc bên kia hơn nữa hắn bản nhân vẫn là có 6 cái dị năng giả. Bài trừ rớt 2 cái lực lượng hình dị năng giả không tính. Bọn họ cũng còn có một cái sai biệt. Đi theo Hà Văn Lâm chào hỏi một cái đi. Lâu sư trưởng nói, tham mưu trưởng gật đầu. Chính là Lâu thị trưởng không nói. Hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Cứ việc Hà Văn Lâm cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị năng giả dấu hiệu. Nhưng nàng cho người ta cảm giác lại làm người không thể bỏ qua. Đặc biệt nàng tốc độ cùng lực lượng thậm chí so từ Chí Quốc bên kia tốc độ. Lực lượng hình dị năng giả còn cường. Có lẽ nàng dị năng là tốc độ cùng lực lượng tổng hợp thể đâu. Mặc dù không phải. Nhưng lấy Hà Văn Lâm tốc độ vẫn là có thể làm như tốc độ dị năng giả bám trụ từ Chí Quốc bên kia. Tốc độ dị năng giả. Đêm đó Hà Văn Lâm nhiệm vụ xong trở lại căn cứ. Mới vừa xuống xe đã bị chờ lâu ngày tham mưu trưởng thỉnh đi uống trà. Nước máy đã không thể dùng. Tham mưu trưởng văn phòng dùng chính là nước khoáng thiêu phí nước ấm. Tham mưu trưởng tự mình đổ ly trà nóng cấp Hà Văn Lâm. Lại tươi cười hòa ái quan tâm vài câu Hà Văn Lâm mấy ngày nay sinh hoạt. Đem đề tài mở ra sau, mới đưa bọn họ muốn nam hạ ý tứ thấu cho Hà Văn Lâm. Cũng nói ra bọn họ tính toán. Ngoặc kép, ta cùng lâu sư trưởng cẩn thận quan sát quá ngươi. Tốc độ của ngươi thực mau, nhạy bén tính cũng cao. Cho nên chúng ta muốn ngươi tới đối phó bọn họ tốc độ dị năng giả. Đương nhiên. Đến lúc đó không nhất định thật sự giao thủ, chỉ là từ Chí Quốc vì cho chúng ta cái ra oai phủ đầu. Cái kia tốc độ dị năng giả nhất định sẽ công kích chúng ta chung một hai người. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chắn một chắn, cho chúng ta một cái giảm sóc thì tốt rồi. Ngươi xem được chưa? Hà Văn Lâm chậm chậm phùng trà nóng uống, trong lúc không thế nào mở miệng, chờ tham mưu trưởng nói cho hết lời, cũng chỉ gật gật đầu. Nói câu ta đã biết, vừa không nói chính mình có phải hay không dị năng giả, cũng không nói chính mình có phải hay không tốc độ hình. Làm có tâm thử tham mưu trưởng lại lần nữa thất vọng rồi. Nhưng cũng may mục đích vẫn là đạt tới, liền phóng Hà Văn Lâm đi rồi. Nhất ban rốt cuộc không hề là làm toi mạng không được tốt nhiệm vụ. Lần này bọn họ nhiệm vụ là đi thị nội cùng quanh thân trạm xăng dầu thu thập xăng. Toàn bộ hành trình từ bọn họ phụ trách, cũng không dùng tới giao căn cứ, mà là từ lâu sư trưởng này phải tự hành trông giữ. Được đến này mật lệnh nhất ban tưởng lâu sư trưởng rốt cuộc dung không dưới từ Chí Quốc. Muốn bắt đầu động tác, tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí thời điểm rốt cuộc tới. Động lực là 10 thành 10, Hà Văn Lâm cũng không lên tiếng. Nàng cảm thấy không cần phải nói cho bọn họ buổi tối từ Chí Quốc bên kia tất nhiên có điều động tác. Từ Chí Quốc kia 6 cá nhân nàng thật sự không thấy ở trong mắt. Đừng nói là 6 cái một bậc không đến sơ cấp dị năng giả. Chính là 6 cái tứ cấp thêm ở bên nhau cũng không động đậy nàng mảy may. Đây là cấp bậc sai biệt, thị nội trạm xăng dầu du không sai biệt lắm đều không. Cuối cùng vẫn là tại hạ hương mấy cái trạm xăng dầu tìm được rồi chút xăng. Số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra ở nông thôn tìm được rồi không ít đồ ăn. La Thành mấy người chưa từ bỏ ý định, còn tưởng nhiều đi tìm xem. Bất quá mắt thấy sắp cơm chiều thời gian, Hách Nhân Thu được quá mệnh lệnh, đêm này đến sớm một chút hồi căn cứ, vẫn là quay đầu trở về căn cứ, xe còn không có tiến vào căn cứ. Ngồi ở phía trước Hà Văn Lâm liền cảm giác được căn cứ nội không khí không đúng. Quả nhiên, tiến đại môn, liền phát hiện phía trước thông hành con đường bị Dương Lập cấp dẫn người đổ. Nhiễm nhiên một bộ tam đường hội thẩm tư thế, chỉ để lại tới cửa gian 20 mễ tả hữu đất trống. Nơi đó dừng lại tam hai trước kia trở về xe, xe không, nguyên bản trên xe binh đều phẫn nộ mà bất an đứng ở xe bên. Tất cả đều là lâu sư trưởng này nhất phái người. Tài xế sắc mặt trắng bệch đem xe dừng lại. Mặt sau La Thành mấy người nhìn không thấy phía trước tình huống. Lớn tiếng kêu, như thế nào xe ngừng. Không ai trả lời, không khí tĩnh đến làm người bất an. La Thành mấy người phát hiện có gì. Vội vàng xuống xe, sắc mặt lập tức thay đổi lại biến. Diệp Huy tức giận mắng câu, nằm thảo. Liền muốn động thủ, bị Thù Đào cùng Tống Thư Quý liên thủ giữ chặt. Nhưng sắc mặt tất cả đều khó coi đến dọa người. Đây là rõ ràng cấp lâu sư trưởng nan kham đâu. Hà Văn Lâm nhưng thật ra không xuống xe. Vài chính đều còn chưa tới tề. Nàng cũng không vội mà đi xuống phạt trạm. Dương Lập chỉ đương Hà Văn Lâm bị này trận thế dọa choáng váng. Cũng không cưỡng bức Hà Văn Lâm xuống xe. Sắc trời dần dần ám đi xuống. Lâu sư trưởng này nhất phái ra đi xe lục tục trở về. Chờ đoàn xe trở về đến không sai biệt lắm. Lâu sư trưởng, tham mưu trưởng, phó sư trưởng này ba cái cầm đầu cũng dẫn người lại đây. Phía sau trong đó ba cái rõ ràng khác hẳn với người khác hẳn là chính là lâu sư trưởng này phái gì? Năng giả, nhưng làm Hà Văn Lâm kinh ngạc chính là, trong đó thế nhưng có một cái nữ cao trung sinh, vẫn là cái người quen, cái kia bị Tưởng Đinh Đinh cử báo tiễn đi nữ sinh Tôn Bội Bội. Cùng dĩ vãng vâng vâng dạ dạ hình tượng hoàn toàn tương phản. Lại lần nữa xuất hiện Tôn Bội Bội một thân cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Mặt mày lộ ra tất cả đều là âm lệ chi khí. Cũng không biết nàng cùng Tưởng Đinh Đinh này đối đã từng bằng hữu gặp lại sẽ là bộ dáng gì. Hà Văn Lâm nghĩ xuống xe, cũng đi tới lâu sư trưởng phía sau. Tôn Bội Bội thấy Hà Văn Lâm thần sắc hơi hơi có chút biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghĩ tới cái gì trào phúng dường như kéo kéo khóe miệng. Quay mặt đi, trước sau không có mở miệng. Hà Văn Lâm vốn dĩ liền cùng Tôn Bội Bội không có gì giao thoa. Nhiều nhất là từng ở một cái trong phòng trụ quá mấy ngày. Nói đến cùng vẫn là người xa lạ, tự nhiên cũng không có gì nhưng chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, Từ Chí Quốc cũng mang theo hắn dị năng đoàn đội lại đây. Người còn chưa tới, thanh âm trước truyền tới. Nha, nơi này nhưng náo nhiệt a. Hôm nay cái là quát cái gì phong a? Đem người đều thổi đến nơi này tới, Từ Chí Quốc. Này trận tà phong còn không phải là ngươi quát. Ngươi đem chúng ta người đều ngăn chặn đường đi. Là có ý tứ gì? Phó sư trưởng cười lạnh nói. Tấm tác, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Không phải ta là có ý tứ gì? Là các ngươi là có ý tứ gì? Hôm nay các ngươi người toàn bộ không nghe chỉ huy. Tự tiện hành động, làm hại căn cứ tổn thất mấy chục cái huynh đệ, người này mệnh chướng nhưng không hảo tính a. Từ Chí Quốc chắp tay sau lưng, thong thả ung dung nói. Từ Chí Quốc lời này nói chưa dứt lời, vừa nói phó sư trưởng liền nhớ tới chính mình chết thảm thủ hạ. Tức giận đến đôi mắt toàn đỏ, người con mẹ nó tổn thất mấy chục cái huynh đệ chính là mệnh chướng. Chúng ta đây tổn thất 1000 nhiều danh huynh đệ liền không phải người. Bọn họ mệnh chướng lại tìm ai đi thường. Hơn nữa khoảng thời gian trước tang thi chuột tạo thành bi kịch. Ngắn ngủn không đến 1 tháng bọn họ liền chết 1000 nhiều danh binh. Mà trong đó hơn phân nửa đều là bởi vì Từ Chí Quốc cái này rùa đen vương bát đản tư tâm. Liền vì tranh quyền liền ác ý hại chết như vậy hơn sinh mệnh. Hết chương.